Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, một già một trẻ vẻ mặt phương. Hảo tại Nam Dương Lạp đối Ngô Tiện thực lực có hiểu biết. Gật đầu đồng ý Ngô Tiện giao bản thảo. Ngô Tiện đứng dậy, hướng tới giám khảo đài đi đi. Cầm thơ từ tạp giao cho Nam Dương Lạp. Nam Dương Lạp nói ra. Sau thi đấu vẫn chưa kết thúc, ngươi đi về trước ngồi đi. Ngô Tiện ừ một tiếng, xoay người lại ngồi. Thính phòng một trận xì xào bàn tán. Nhanh như vậy liền viết hào. Đỗ Khúc Tinh lão mi đều nhăn thành một cái chữ xuyên choan. Còn hảo tâm hắn thái đủ ổn, cũng không có chịu Ngô Tiện bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng những người khác cũng không giống nhau. Bọn họ nhìn đến Ngô Tiện nhanh như vậy liền giao bản thảo, khó tránh khỏi sẽ có áp lực. Bọn họ liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ hảo đâu. Đặc biệt là Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch. Cái này hai người thủ hạ bại tướng đối Ngô Tiện vốn dĩ liền có bóng ma tâm lý. Lần này Ngô Tiện viết so lần trước còn nhanh. Hai người áp lực lớn đến lạ kỳ. Tâm thái đều có điểm không xong. Ghế giám khảo bên trên. Nam Dương Lạp cái thứ nhất cầm Ngô Tiện viết từ xem xong rồi. Sau khi xem xong thần sắc chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ bi thương xâm nhập mà đến. Tựa là nghĩ đến Vô Tật mà chết tình yêu. Dư Lý Sự, cho chúng ta xem. Mặt khác lẽ ra sự tình cũng chờ thưởng thức Ngô Tiện chỉ hoa vài phút liền. Viết ra tới, đại tác, đâu? Nam Dương Lạp hơi hơi hoàn hồn. Cầm Ngô Tiện thơ từ tạp đưa cho bên cạnh lẽ ra sự tình. Cái kia lẽ ra sự tình tiếp nhận. Từng câu từng chữ xem xong. Sau khi xem xong đồng dạng ngây ngẩn cả người. Cùng Nam Dương Lạp giống nhau. Không hiểu nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi Vô Tật mà chết tình yêu. Thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Lại bên cạnh lẽ ra sự tình cũng chạy nhanh nhận. Sau khi xem xong đồng dạng lộ ra vẻ tiếc hận. Ba vị lẽ ra sự tình nhìn hết toàn bộ lúc sau. Phó hội trưởng cũng nhẫn không được tiếp nhận đi nhìn xem. Sau khi xem xong cái mũi đều chua. Ai lúc còn trẻ còn chưa từng có Vô Tật mà chết tình yêu. Mặc dù hiện tại già rồi. Nhưng mỗi khi hồi. Cũng là một kiện để cho người ta bóp cổ tay thở dài sự tình. Hảo thơ a, người trên khán đài tạm thời nhìn không tới Ngô Tiện thơ. Nhưng bọn họ nhìn đến phó hội trưởng cùng lẽ ra sự tình nhóm đều lộ ra thống nhất biểu tình. Nhẫn không được liền hiểu sai. Biểu tình tiếc nuối như thế. Chẳng lẽ là bởi vì là Ngô Tiện thơ viết quá rác rưởi sao? Suy nghĩ cũng chỉ có khả năng này. Dù sao không phải là cái gì biết danh thi nhân. Cũng không phải dụng tâm làm. Qua loa viết ra tới thơ. Sao có thể vào được thơ hiệp phó hội trưởng cùng lẽ ra sự tình nhóm pháp nhãn. Nhưng mà kiến thức quá Ngô Tiện thực lực số ít người bắt trước cùng đa số người có hoàn toàn tương. Phản cái nhìn. Bọn họ ngược lại nhận là khẳng định là Ngô Tiện lại viết xảy ra điều gì kinh tài tuyệt diễm đại tác. Phẩm, cho nên mới làm giám khảo tổ tập thể lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Từ đến đây, nội tâm của bọn hắn đều có điểm không thể chờ đợi. Muốn nghe xem Ngô Tiện rốt cuộc lại viết một đầu cái gì thơ. Cát lão len lén hỏi An Ca, hắn bình thường viết thơ đều như vậy thần tốc sao? An Ca cũng chỉ thấy Ngô Tiện viết quá một lần. Hơn nữa lần này mới hai lần. Thật tại cấp không được xác định hồi đáp. Chỉ có thể nói. Phía trước hắn cùng hai người khác luận bàn. Cũng chỉ dùng 3 phút thời gian liền viết ra. Cát lão không lo chuyện khác. Nghe lời này một cái liền an tâm. Kia khẳng định lại có thể thắng. Ha ha ha. Đỗ Khúc Tinh ngươi cái lão tiểu tử. Chờ ta đồ đệ đánh ngươi mặt già đi. Không nhìn ra Ngô Tiện vẫn là một cái nhỏ tài tử. Các ngươi nhưng xem như gánh được với trai tài gái sắc. Liễu Mai Tuyết khen nói. An Ca thẹn thùng đỏ mặt. Tại Ngô Tiện sớm nộp bài thi dưới tình huống. Những tuyển thủ khác đỉnh áp lực lớn lao tiếp tục sáng tác. có thể nói trừ bỏ Đỗ Khúc Tinh ở ngoài, mặt khác tâm thái của người ta đều có điểm băng rồi. Sáng tác linh cảm giảm bớt nhiều. 15 phút trôi qua rất nhanh. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người muốn tự giác ngừng bút, nếu không liền coi là trái với quy tắc hủy bỏ tư cách tranh tài. Liền cùng khảo thí kết thúc, tiếng chuông vang lên lúc sau. Thí sinh không thể lại giải bài thi giống nhau. Hảo ở những người khác cũng đều lục tục tại 15 phút bên trong liền hoàn thành sáng tác. 10 đầu thơ toàn bộ giao cho ghế giám khảo. Ghế giám khảo sẽ trước đánh loạn thơ từ tạp trình tự. Sau đó tùy cơ rút ra bắt đầu từng cái đọc diễn cảm. Cái thứ nhất bị trừu đến cư nhiên là Đỗ Khúc Tinh. Từ phó hội trưởng phụ trách đọc diễn cảm. Thơ danh, đừng người kia, làm người. Đỗ Khúc Tinh, xe xa xa, mã lắc lư, quân du đông sơn đông phục đông, an đắc xòe cánh bay trục gió tây, nguyệt ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang lẫn sáng tỏ, nguyệt tạm hối, tinh thường minh, lưu minh chờ nguyệt phục, ba năm cộng nhẹ nhàng. Phó hội trưởng một cầm Đỗ Khúc Tinh viết thơ từ niệm ra tới. Toàn trường đều lộ ra kinh diễm chi sắc, Đỗ Khúc Tinh thế nhưng viết một đầu cổ từ. Bức cách bên trên cũng đã xa vượt qua hiện đại thơ hoặc người thơ văn xuôi. Lại nói này đầu thơ biểu đạt tương tư chi ý, đặt bút không viết người, cũng không viết tâm tình, chỉ là dùng nhất trắng ra tự thuật thủ pháp miêu tả người kia cưỡi ngựa đông đi cảnh tượng. Dạng này khúc dạo đầu có thể nói là phi thường bình thản khúc dạo đầu. Nhưng diệu liền diệu ở phía sau hai câu. Đông sơn phục đông sơn, tỏ vẻ đường xá xa xôi không thể thành. Như vậy khoảng cách rất xa, thật sâu mà kéo dài quá thi nhân tưởng niệm chi tình. Mặt sau thi nhân lại đem chính mình cùng người kia so sánh thành tinh thần cùng hạo nguyệt. Muốn cùng người kia hòa lẫn. Trường lẫn bên nhau, liền tính minh nguyệt bị tầng mây che đậy, biến đen tối, cũng có lóe sáng tinh thần nở rộ quang huy. Cuối cùng hai câu là vẽ rồng điểm mắt chi bút, ký thác thơ tâm nguyện của người ta, tưởng chờ đến 15 trăng tròn doanh tràn đầy khi đó. Người ta tinh nguyệt trắng tinh chiếu rọi cả ngày chi giai ngẫu, vĩnh không hề chia lìa, từ không hoa lệ. Lại giản dị như hoa, là một đầu phi thường bình dân thơ cổ từ, lại thân thiết biểu đạt yêu nhau người ở giữa phân biệt chi tình. Miêu tả đất khách luyến chua xót cùng đối tương lai tốt đẹp chờ mong. Không mệt là thơ hiệp hội trưởng, viết ra tới đại tác, căn bản không phải người trẻ tuổi có thể so sánh. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng với không dứt bên tai khen tặng thanh âm. Đỗ Khúc Tinh khiêm tốn cười, khiêu khích nhìn về phía Cát lão. Cát lão bĩu môi, quay đầu hỏi An ca, ngươi nghe hiểu sao? An ca lắc đầu, rất là thành thật, không có. Một già một trẻ vẻ mặt phương, tựa như đi nhầm phim trường. Hai cái đồng dạng sẽ không thưởng thức thơ từ người, tựa như tại nghe ca vũ kịch giống nhau. Người khác đều nói hào, liền bọn họ không biết tốt ở chỗ nào. Liễu Mai Tuyết lắc đầu, bỗng nhiên cùng Ngô Tiện sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Xem ra không ngừng bản thân một người tìm một cái hứng thú không hợp nhau người yêu a. Vì chính mình cùng Ngô Tiện yên lặng cúc nước mát, có Đỗ Khúc Tinh cường thế mở đầu, phía sau tuyển thủ áp lực lớn hơn nữa. Đầu tiên bọn họ viết hiện đại thơ bức cách liền không bằng Đỗ Khúc Tinh. Bất quá Đỗ Khúc Tinh là thế hệ trước tài tử, bọn họ bại bởi hắn cũng bình thường. Chỉ cần không thua cấp Ngô Tiện tiểu tử kia là đến nơi. Đây là mọi người đối với mình yêu cầu thấp nhất. Kế tiếp phó hội trưởng dựa theo trình tự tiếp tục đi xuống niệm. Phía dưới là một đầu hiện đại thơ. Nội dung nha, đúng quy đúng củ. Không có đặc biệt để cho người ta kinh diễm địa phương. Bất quá viết cũng rất tốt. Lại mặt sau, phó hội trưởng lại lục tục niệm mấy đầu thơ. Tại Đỗ Khúc Tinh đối lập hạ, đều có vẻ bình đạm không có gì lạ. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch thơ làm cũng bị lục tục nói ra. Hai người vẫn là viết mình sở trường hiện đại thơ cùng thơ văn xuôi. Từ ngữ trau chuốt phi thường hoa lệ, ý cảnh cũng thực tuyệt đẹp. Xem như Đỗ Khúc Tinh dưới viết tốt nhất hai cái. Niệm niệm liền niệm đến thứ 9 vị tuyển thủ. Đúng là Ngô Tiện. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.